Xa vào đêm xuân nghiêm tuyết giới, chương 84, nhật ký nuôi chim, phần 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày x tháng x năm x chi chi chê, làm sao trên thế giới này lại có kẻ khác ngoài tôi khiến con chim nhỏ của tôi phải rơi nước mắt chứ? Ô Mạn đã lâu rồi không bị dụ ra trạch dẫn theo tham gia những buổi tiệc tối hay party trong giới bọn họ. Vì vậy, khi lần này dụ ra trạch đột ngột thông báo cô phải tham dự một bữa tiệc từ thiện, cô cảm thấy có chút kỳ lạ. Trực giác mách bảo rằng, chuyện bất thường tất có vấn đề, chắc chắn dụ gia trạch đang có âm mưu gì đó. Chẳng lẽ cô lại vô tình đắc tội với anh ta sao? Ngồi trên xe đến hội trường, Ô Mạn cố gắng nhớ lại từng hành động gần đây của mình. Hình như chẳng có việc gì chạm đến ranh giới chịu đựng của anh ta cả. Hay là lần này đơn giản vì đây là một bữa tiệc từ thiện khá danh chính ngôn thuận, nên anh ta chỉ cần một người bạn gái đi cùng làm bình phong mà thôi. Chẳng lẽ cô đã quá đa nghi? Dụ gia trạch hứng thú quan sát con chim nhỏ đang không yên lòng, đôi mắt xoay tới xoay lui đầy lo lắng, nhưng lại không nói cho cô biết. Trong danh sách khách mời lần này có cả Đường Gia Vinh. Anh có một suy đoán và đang muốn nhân cơ hội này xác nhận nó. Khi xe dừng trước hội trường, dụ gia trạch ôm eo Ô Mạn cùng bước vào. Anh lướt mắt nhìn quanh đám đông, Đường Gia Vinh vẫn chưa tới. Anh không để lộ sơ hở, chỉ dặn dò cô, lát nữa em cứ theo sát tôi, không được đi lung tung. Ô Mạn tưởng rằng anh sợ cô làm mất mặt trong những dịp thế này nên mới nói vậy, liền gật đầu tỏ ý sẽ nghe lời. Dù anh ta không nói, cô cũng chẳng có ý định đi đâu cả. Nếu có thể, cô thậm chí muốn trốn trong nhà vệ sinh cho đến khi bữa tiệc kết thúc. Lần trước tham gia một buổi từ thiện kiểu này, cô đã bị xé toạc một lần rồi. Bây giờ phải đối mặt với bầu không khí tương tự, chỉ đứng trong đám đông thôi cũng đã là một thử thách lớn với cô. Cô cầm ly rượu vang, thi thoảng nhấp môi, cố gắng che giấu vẻ căng thẳng trên khuôn mặt mình. Nhưng sự gắng gượng đó đã hoàn toàn sụp đổ vào khoảnh khắc bóng dáng Đường Gia Vinh xuất hiện trước cửa. Cô run tay, ly rượu trong tay đổ xuống, làm ướt cả lễ phục. Tôi đi vệ sinh chỉnh lại đồ. Ô Mạn hoảng hốt tìm lý do để trốn đi, nhưng dụ gia trạch lại giữ chặt cô bên cạnh. Tôi vừa nói rồi, không được đi lung tung. Anh mạnh mẽ kéo cô bước về phía trước. Ô Mạn nhìn theo hướng đi của anh, đúng là đang nhắm thẳng về phía Đường Gia Vinh. Sắc mặt cô tái nhợt, bước chân gần như đông cứng lại, vô thức lùi về phía sau theo phản xạ. Dụ gia trạch đã nắm được mọi thứ trong lòng bàn tay, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ khó hiểu. Sao vậy, đột nhiên không biết đi nữa à? Ô Mạn bất chấp đẩy mạnh anh ra, hít sâu rồi nói. Tôi thực sự phải đi vệ sinh, đau bụng quá. Lần này, dụ gia trạch không ngăn cô nữa, để mặc cô bỏ chạy thục mạng. Anh nhìn theo bóng dáng cô lảo đảo rời khỏi hội trường, rồi mới quay đầu về phía Đường Gia Vinh, thong thả chào hỏi. Chào chú Đường, dạo này sức khỏe vẫn ổn chứ? Đường Gia Vinh vỗ vai anh, cười hiền hòa. Là Gia Trạch à, lâu rồi không gặp con, ta vẫn khỏe, cha con dạo này sao rồi? Chú khỏi lo, ông ấy vẫn sống rất sung sướng. Có thời gian thì ghé nhà chơi, ta mời con từ lâu rồi mà chẳng thấy đâu. Dụ Gia Trạch cười đầy ẩn ý, sẽ đến, lần này chắc chắn sẽ đến. Sau khi trò chuyện vài câu, anh nhìn đồng hồ, lấy cớ rời đi để tìm Ô Mạn. Anh tìm khắp nơi không thấy người, bèn nhắn tin hỏi thẳng. Sao vẫn chưa ra khỏi toilet? Cô trả lời gọn lòn, táo bón, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Gia Trạch bật cười ngay giữa sảnh, khiến không ít người xung quanh chú ý, dù sao. Hiếm khi nào người thừa kế nhà họ Dụ lại cười thoải mái trước mặt người khác như vậy. Ô Mạn cứ thế, táo bón, suốt cả buổi tiệc, Dụ Gia Trạch không vạch trần, chỉ nhìn cô lên xe với dáng vẻ khổ sở, ôm bụng giả vờ đau. Sao mà vẫn chưa hết đau bụng vậy? Không lẽ em có bầu? Anh thản nhiên hỏi, khiến cô giật mình suýt nhảy dựng lên, vội vàng lắc đầu. Làm gì có chuyện đó? Vậy chẳng phải em không muốn gặp Đường Gia Vinh sao? Câu hỏi đột ngột không báo trước, khiến sự hoảng loạn trong mắt Ô Mạn không thể che giấu được. Ngài đang nói gì vậy? Đường Gia Vinh là ai chứ? Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, sống lưng căng thẳng thẳng tắp. Chim nhỏ, em diễn tệ quá rồi. Dụ Gia Trạch lắc đầu, giọng nói đầy vẻ chắc chắn. Đừng giả vờ trước mặt tôi biết tất cả mọi chuyện. Tất cả mọi chuyện, bao gồm cả quan hệ giữa mẹ em và Đường Gia Vinh. Ngài lại cho người điều tra tôi. Trước khi nuôi một con thú cưng, biết rõ tình trạng của nó chẳng phải điều hiển nhiên sao? Cả người Ô Mạn run lên, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao. Ngài muốn biết cái gì? Dụ Gia Trạch nhàn nhã ném ra một quả bom. Người đàn ông từng kết hôn với mẹ em, hoàn toàn không phải cha ruột của em. Đường Gia Vinh mới là cha em, đúng không? Ô Mạn không chớp mắt, lạnh lùng phủ nhận. Không phải, Dụ Gia Trạch giả vờ bừng tỉnh. Ồ, vậy là tôi nghĩ nhiều rồi. Vừa nãy tôi còn trò chuyện với Đường Gia Vinh, ông ấy còn bảo tôi qua nhà chơi. Ban đầu tôi nghĩ có lẽ không nên dẫn em theo, nhưng nếu không phải như tôi nghĩ, thì mang em theo cũng chẳng sao, đúng không? Anh ta nói chuyện với cô bằng vẻ nghiêm túc, nhưng trong giọng điệu lại đầy sự trêu chọc và kiểm soát. Ngài thấy thế này thú vị lắm sao? Ô Mạn không chịu nổi nữa, lớn tiếng nói, để lộ cảm xúc rối loạn cực độ của mình. Dụ Gia Trạch bóp nhẹ sau gáy cô, trấn an, làm sao lại khiến con chim nhỏ của tôi hoảng loạn thế này? Chỉ là đi ăn một bữa cơm thôi mà, trước đây có thấy cô phản ứng lớn vậy đâu. Ô Mạn nhắm mắt, thở dài một hơi thật sâu, không muốn diễn nữa. Cô biết bản thân đã bị nhìn thấu, giả vờ thêm cũng vô ích. Ông ta không phải cha tôi, cô dứt khoát nói, tôi chỉ gặp Đường Gia Vinh 2 lần, lần cuối gặp cũng là trong một buổi từ thiện tương tự. Nhớ lại cảnh tượng đó, vành mắt cô bất giác cay xè. Cô không thể mô tả được cảm giác khi ấy, có lẽ giống như một tín đồ trung thành, sống nhờ vào đức tin, rồi tận mắt chứng kiến ngôi đền mình sùng bái sụp đổ ngay trước mắt. Rồi sao, hai người đã nói gì? Tôi còn chưa kịp đến gần ông ta. Ô Mạn cúi đầu, bước nhẹ vào lòng bàn tay, giọng nói rất bình tĩnh. Thư ký của ông ta đã tìm tôi trước, chỉ cần nghe đến đó, Dụ Gia Trạch lập tức hiểu ra. Anh ta nhìn Ô Mạn cúi mặt, thu mình vào trong bóng tối. Có lẽ vì ánh sáng quá mờ, mà trong thoáng chốc, anh lại thấy hình ảnh của chính mình lúc nhỏ. Con phố tấp nập lướt qua, khoang xe đen kịt, cậu bé ngày đó cũng ngồi co ro như vậy. Cậu hỏi tài xế, không phải cha nói hôm nay sẽ đến đón con sao? Sao lại là chú? Tài xế lộ ra vẻ khó xử, cẩn thận liếc nhìn gương chiếu hậu, thành thật đáp. Ngày ấy không hề dặn tôi có thay đổi gì, tất nhiên vẫn là tôi đến đón thiếu gia. Đứa trẻ im lặng nhìn bài kiểm tra điểm tuyệt đối trong tay, từ từ vo nó thành một cục giấy. Không gian trong xe yên tĩnh đến đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế bật radio lên, giọng phát thanh viên vẫn đều đặn báo cáo tình trạng giao thông tắc nghẽn, giống hệt radio hôm nay. Nhưng ngồi trong xe, cậu lại cảm thấy trống rỗng, như thể cả thành phố đều hoang vu, không xe, không đèn, không người. Một thành phố trống trải suốt bao năm, không ngờ lại có một con chim vụng dại bay vào. Cũng cô độc như anh, Dụ Gia Trạch liền đưa tay kéo cô từ bầu trời xuống, ôm vào lòng. Cả hai không ai nói gì thêm, Ô Mạn vùi mặt vào chiếc áo khoác của anh, chẳng bao lâu sau, vải áo đã ướt đẫm. Dụ Gia Trạch mơ màng nhìn về phía xa, khẽ nói. Ngốc nghếch, họ cứ thế ôm nhau, trong im lặng suốt quãng đường. Một thời gian sau buổi từ thiện, Đường Gia Vinh vẫn nhớ đến lời mời miệng, gửi lời mời dùng bữa đến Dụ Gia Trạch và cha anh ta. Trước đây, những lời mời thế này không phải chưa từng có, nhưng Dụ Gia Trạch luôn viện cớ từ chối, để hai ông già tự uống trà, đánh cờ, câu cá với nhau, anh không tham gia. Vậy mà lần này anh lại đồng ý, khiến cha anh hơi bất ngờ, cao giọng nói. Không tệ, xem ra cũng biết trưởng thành, không còn tùy hứng nữa. Tùy hứng, Dụ Gia Trạch nhếch môi cười nhạt, từ 3 tuổi, anh đã không còn biết 2 chữ đó viết như thế nào rồi. Họ lái xe đến khu biệt thự nghỉ dưỡng của Đường Gia Vinh ở ngoại ô, Đường Gia Vinh đã cho người ra đón họ vào, đi cùng ông còn có phu nhân của ông ta. Hai người cùng ra chào đón cha con nhà họ Dụ. Đường Gia Vinh cười đắc ý. Lão Dụ à, chuyến đi này của anh đáng giá đấy. Căn biệt thự suối nước nóng này tôi mới mua, còn chưa kịp tận hưởng, đã vội mời anh đến rồi. Cha Dụ hừ lạnh, anh giở trò gì tôi còn không rõ sao? Lại muốn kéo tôi đầu tư vào dự án mới của anh chứ gì? Anh này, vừa đến đã nói chuyện công việc, chán quá đấy. Đường Gia Vinh cười ha hả, vợ ông ta liền tiếp lời. Lần này Gia Trạch cũng đến, sớm biết vậy tôi đã bảo Đường Đường qua đây, để hai đứa gặp nhau làm quen. Dụ Gia Trạch lịch sự gật đầu, gặp gì cũng vậy thôi, nhìn qua chẳng khác gì một cô gái trẻ. Đường phu nhân được khen mà lòng phơi phới, che miệng cười. Nhưng chưa kịp cười được mấy tiếng, Nụ cười của bà chợt cứng lại. Bởi vì Dụ Gia Trạch nói tiếp, nhưng phụ nữ đôi khi không già đi ở vẻ ngoài, mà là ở tinh thần. Gia Trạch, con có ý gì vậy? Sắc mặt Đường phu nhân rõ ràng đã không còn vui vẻ. Ồ, ý con là, Đường bá phụ bận rộn chuyện sự nghiệp bên ngoài, còn gì thì một mình gánh vác chuyện trong ngoài của Đường gia, chẳng phải hao tổn tinh thần lắm sao? Nếu có con ruồi phiền phức nào bám vào, hẳn cũng rất nhọc công để đuổi đi. Bầu không khí đang tốt đẹp, bị một câu nói đầy mỉa mai của Dụ Gia Trạch siết chặt lại như một sợi dây thừng. Biểu cảm của ba người còn lại trở nên phức tạp, đan xen thành một bức tranh đầy căng thẳng. Thế nhưng kẻ khơi mào lại như không hề hay biết, tiếp tục nói. Ruồi bỏ không đậu vào trứng không có vết nứt, Đường bá phụ là người chính trực, vĩ đại như vậy, chắc chắn sẽ không để Đường phu nhân phải chịu phiền phức này. Ông ấy nhất định rất trung thủy với gì? Anh nhấn mạnh ba chữ, rất trung thủy, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, nhưng lại càng châm biếm hơn. Thế nên gì trông trẻ như vậy, chắc chắn là có lý do rồi. Nghe thì như một lời khen, nhưng lại khiến người ta không thể thoải mái nổi. Cha Dụ hiểu con trai mình nhất, biết rõ nó đang giả vờ tâng bốc, nhưng thực chất là đang móc máy người ta. Ông ta nén giận, không muốn mất mặt trước người ngoài, liền dứt khoát nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Trạch, hai phần quà ta chuẩn bị quên mang đến rồi. Con về nhà lấy cho Đường bá phụ đi. Dụ Gia Trạch nhún vai, không phản đối, quay người rời đi ngay. Ngày hôm sau, khi cha Dụ từ biệt thự Suối Nước Nóng trở về, ông gọi Dụ Gia Trạch vào thư phòng, rồi khóa cửa lại. Ngay khi cửa khóa chặt, một cái tát mạnh giáng xuống mặt Dụ Gia Trạch. Giỏi lắm, hả? Cha Dụ đánh đến mức lòng bàn tay đau rát, giơ tay lên xoa xoa, rồi đi qua đi lại trong phòng. Trước khi đi, ta vừa khen con được hai câu, con liền cố ý chọc tức ta, đúng không? Cha nghĩ nhiều rồi. Dụ Gia Trạch đứng yên, không hề nhíu mày một cái. Hay nhỉ, từ khi nào con lại quan tâm đến chuyện gia đình nhà người ta vậy? Làm nghề của chúng ta, chẳng phải hóng hớt cũng là một kỹ năng cơ bản sao? Cha Dụ nghe thấy câu trả lời cả lơ phất phơ này thì càng tức giận hơn, vung tay tát thêm một cái nữa. Đứng đây mà suy nghĩ cho cẩn thận đi, đúng là tự rước khổ vào thân. Ông ta bấm điều khiển, hệ thống chống trộm từ từ đóng lại, giam kín cả căn phòng như một chiếc quan tài màu đen. Lúc này, Dụ Gia Trạch mới hơi lảo đảo một bước. Anh nhìn cánh cửa nặng nề vừa đóng chặt, dường như lại trở về mười mấy năm trước, khi còn là đứa trẻ bị nhốt trong căn phòng này. Nhưng anh đã sớm không còn biết sợ nữa rồi. Lão già vẫn còn sống trong quá khứ ư, 10 năm như một ngày, chẳng có gì mới mẻ cả. Dụ Gia Trạch dẫm lên tấm thảm mềm mại, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế da rộng lớn trong thư phòng, thư thái xoay một vòng. Không khí vẫn còn phảng phất mùi khói thuốc. Anh nín thở, nghĩ thầm trên đời sao lại có thứ mùi kinh tởm như nicotine. Từ điểm này mà nói, đúng là tự rước khổ vào thân thật. Nhưng lúc này, trong lòng anh lại thấy vô cùng sảng khoái, chẳng buồn để ý nữa. Nghĩ đến khuôn mặt lúng túng của Đường Gia Vinh hôm qua, bờ vai Dụ Gia Trạch trong bóng tối khẽ run lên, cuối cùng bật cười lớn. Ngón tay anh lướt qua N, G, Ử, C áo sơ mi, đây chính là chiếc áo anh đã mặc trong buổi từ thiện hôm đó. Ngay chỗ anh chạm vào, dường như vẫn còn lưu lại dấu vết ẩm ướt của con chim nhỏ kia. Dụ Gia Trạch bị nhốt trong thư phòng tối om suốt một ngày một đêm, không có một giọt nước vào miệng. Vất vả lắm mới được thả ra, anh lại vô tình chạm mặt người mẹ kế trên cầu thang. Bà ta thoáng sững sờ, rồi lập tức tỏ ra quan tâm. Chắc con đói rồi nhỉ, ở lại ăn chút gì đi, để dì lưu vào bếp nấu cho con. Đúng là đói thật, bụng anh không nể mặt mà kêu lên hai tiếng, nhưng ngay sau đó anh nhếch môi, lạnh nhạt nói. Nhưng nhìn thấy mặt bà, tôi lại mất hết khẩu vị. Nói xong, anh sải bước rời đi. Để lại người phụ nữ với khuôn mặt tái mét, nghiến răng đứng sững tại chỗ. Anh lái xe về biệt thự, nhưng giữa chừng lại thay đổi ý định, quay đầu chạy đến chỗ ở của Ô Mạn. Gần đây cô ấy đang chuẩn bị cho bộ phim mới, suốt ngày ở lì trong nhà nghiên cứu kịch bản. Dụ Gia Trạch đoán rằng cô chắc chắn đã đảo lộn giờ giấc sinh hoạt, hẳn là vẫn chưa dậy. Thế là anh đi thẳng lên tầng 2, đẩy cửa phòng ngủ chính. Một luồng khói thuốc quen thuộc lập tức xộc vào mũi. Chỉ mới không lâu trước đây anh đã ngửi thấy mùi này, vậy mà giờ lại gặp phải lần nữa. Sắc mặt Dụ Gia Trạch lập tức xa sầm, Anh sải bước đến bên giường, lạnh lùng túm lấy tóc Ô Mạn, lôi cô ra khỏi chăn. Cô bừng tỉnh ngay lập tức, mắt mở lớn, chớp chớp vài cái, mơ hồ hỏi. Ngài, làm sao vậy? Anh gằn giọng, ai cho em hút thuốc? Cô mất vài giây để phản ứng, rồi chậm chạp giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vật tôi nhận lần này hơi phức tạp, sắp quay rồi nên tôi có chút lo lắng. Chỉ hút có vài điếu thôi, tôi đã nói với em rồi, tôi cực kỳ ghét mùi này. Anh siết chặt tóc cô hơn, ánh mắt lạnh lẽo găm thẳng vào mắt cô. Sao em cứ không chịu nghe lời vậy? Môi Ô Mạn khẽ run lên, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Đúng lúc này, bụng Dụ Gia Trạch lại kêu lên thật to. Giống như nghe được tiếng chuông cứu mạng, cô vội vàng nịnh nọt. Ngài chưa ăn sáng sao? Để em gọi đồ ăn ngoài cho ngài nhé. Không ăn, tức no rồi. Ô Mạn giơ tay lên, vội vã cam đoan. Tôi thề, lần sau sẽ không hút nữa. Em nghĩ tôi còn tin em sao? Dụ Gia Trạch cười lạnh. Nếu em hút vì căng thẳng trước khi quay, vậy thì đừng đóng vai này nữa. Trái tim Ô Mạn lập tức chĩu xuống. Cô đã đọc đi đọc lại kịch bản vô số lần, thoại cũng thuộc lầu lầu, chỉ còn chờ bấm máy. Cô có lo lắng, nhưng đó là vì đây là vai diễn thú vị nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp của cô. Cô sợ diễn không tốt, nhưng còn sợ hơn nếu không được diễn. Vậy mà chỉ bằng một câu nói, anh có thể dễ dàng hủy hoại toàn bộ nỗ lực của cô sao? Chu Yêu Yêu lần trước cũng bị anh bắt gặp hút thuốc, nhưng anh không nổi nóng đến mức này. Cô không hiểu vì sao lần này lại không thể tha thứ, thậm chí còn phải trả giá đắt như vậy. Tôi thật sự, xin lỗi, tôi sẽ không hút nữa. Cô nói năng lộn xộn, cuống quýt tìm cách giữ lấy cơ hội của mình. Dụ Gia Trạch nhìn như không nghe thấy, cởi áo khoác, ném sang một bên rồi ngả lưng xuống giường. Giọng anh uể oải, tôi mệt rồi, muốn ngủ một giấc, đừng làm ồn. Chuyện còn lại để sau khi tôi dậy rồi tính, dù Ô Mạn có gấp đến đâu, lúc này cũng chỉ có thể cắn răng im lặng, khép cửa rời đi. Qua thời gian ở bên Dụ Gia Trạch, cô đã hiểu rằng nếu cứ cố chấp vào lúc này, chỉ khiến bản thân rơi vào tình thế khó xử hơn. Thuận theo ý anh, đợi đến khi tâm trạng anh tốt hơn, may ra còn có cơ hội thương lượng. Khoan đã, Dụ Gia Trạch bất chợt lên tiếng, khiến cô ngỡ có hy vọng, vội vàng quay đầu lại. Mở cửa sổ ra rồi hãy đi, cái mùi này lại khiến anh khó chịu đến vậy sao? Càng thấy anh phản ứng mạnh với thuốc lá, cô càng cảm thấy hy vọng mong manh. Cô im lặng mở cửa sổ, vừa định kéo rèm lại thì bị anh ngăn cản. Không cần, cứ để vậy đi, ngài chắc chứ, ánh nắng sẽ chiếu vào đấy. Tôi biết, vài tia nắng xuyên qua kẽ hở của rèm cửa, chập chờn trong phòng ngủ. Ánh sáng chói mắt khiến Dụ Gia Trạch nhíu mày thật sâu, nhưng anh vẫn cố chấp quay lưng lại. Thà chịu đựng còn hơn để mình chìm vào bóng tối. Đồ thần kinh, Ô Mạn chỉ có thể dùng từ này để hình dung sự kỳ quái của Dụ Gia Trạch. Cô mơ hồ khép cửa lại, xuống tầng ngồi trong phòng khách trống trải. Tâm trạng bức bối đến mức chỉ muốn châm điếu thuốc hút một hơi để giải tỏa. Nhưng vừa nghĩ đến việc chính điếu thuốc C, H, E, T tiệt ấy đã dẫn đến cục diện hiện tại, cô lại càng bực bội hơn. Nhưng suy cho cùng, T, H, U, ố, xê lá có lỗi gì đâu. Nó vốn dĩ vô tội. Ánh mắt Ô Mạn dừng trên sấp kịch bản dày cộp trên bàn trà. Trên đó, từng câu thoại được đánh dấu bằng bút dạ quang, góc giấy bị lật đến nhỏ nát, xen kẽ những ghi chú chi chít về nhân vật. Mũi cô bỗng dưng cay cay, ngoài trời, ánh nắng trắng xóa. Cô theo quỹ đạo của ánh sáng ấy nhìn về cánh cửa phòng trên lầu 2, nơi vẫn đóng chặt. Cảm giác bất lực trào lên. Cô đưa tay che mắt. Bên trong cánh cửa nặng nề ấy, Dụ Gia Trạch đã chìm vào giấc mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mơ thấy mình và Ô Mạn ngồi trên một chiếc xe không người lái. Xung quanh chỉ có hai người họ, ngoài ra chẳng còn gì khác. Ô Mạn vẫn đang khóc. Anh lấy khăn tay ra, dịu dàng lau nước mắt cho cô. Anh nghe thấy giọng mình vang lên, mềm mại hơn bao giờ hết. Đừng khóc nữa, chim nhỏ. Tôi đã giúp em dạy dỗ lão già đó rồi. Cô gái nhỏ của anh ngước nhìn, đôi mắt lấp lánh ánh nước, rồi bật cười qua làn lệ. Cảm ơn ngài, cô khẽ nói, cách chương.